truyệnaudiomoi.com. Chương 3339, bắt lấy toàn bộ. 2. Nếu như là ngươi thì dễ rồi. Tự bảo. Trong mắt tên tử sĩ đầu lĩnh hiện lên vẻ tàn nhẫn, miệng giống to một tiếng, cao thấp toàn thân phồng lên. 5 người khác kể cả Hồng Nguyên trưởng lão ở bên trong, nương theo tiếng quát của hắn, thân thể cả đám lập tức bành trướng, dường như sắp nổ tung. Mục đích của 6 người này chính là vì giết chết thiếu niên trước mắt này. Một khi đã gặp đối phương, không có lý nào mà rời đi được. Tự bảo, ở chỗ này nếu như còn để cho các ngươi tự bảo, như vậy Viêm Hoàng Điện cũng sẽ không có tư cách xưng là thần binh đế cảnh a. Nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay của Nhiếp Vân Lăng không chộp ra một chảo. Siêu siêu siêu siêu siêu, trên không trung lập tức xuất hiện 6 cái bong bóng cực lớn, bao phủ 6 người vào bên trong. Mọi người vốn sắp tự bảo nổ tung, thế nhưng sau khi bị bong bóng bao quanh lại giống như là con kiến ở trong hổ phách vậy, ngay cả nhúc nhích cũng không được. Hồng Nguyên trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt rồi. Sau khi giam cầm 6 người vào bên trong, Nhiếp Vân khẽ cười nhìn sang Hồng Nguyên trưởng lão. Tại sao ngươi lại có thể có thực lực mạnh như vậy cơ chứ? Biết rõ người trước mắt nó là Nhiếp Vân, Hồng Nguyên trưởng lão bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhiếp Vân này hơn 4 tháng trước khi còn ở trong Hồng Hà vực hắn đã tận mắt nhìn thấy qua, đồng thời còn đã từng xuất thủ qua. Chỉ có thực lực vương cảnh, hắn có thể chém giết một cách đơn giản. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủn không gặp, tại sao đối phương lại có thể có loại thực lực này cơ chứ? 6 hoàng cảnh viên mãn mà lại có thể khống chế một cách đơn giản. Đây là lực lượng gì chứ? Tại sao ta lại có loại thực lực này ngươi không cần phải biết. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Đến Vân Châu Thành chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời này của ngươi. Nhiếp Vân khẽ cười nhạt một tiếng. Nhiếp Vân đại nhân, đừng giết ta. Ta có thể làm chứng cho ngươi, chứng minh cho Phổ Thiên Đại Đế thấy Đa Ba Vương Tử muốn động thủ với ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, cho dù ta có làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được. Hồng Nguyên trưởng lão có chút sốt ruột hô lớn. Hắn biết rõ đây là cơ hội sinh tồn duy nhất của hắn lúc này. Con sâu cái kiến còn ham sống, huống chi lại là đại trưởng lão quen sống an nhàn sung sướng như hắn cơ chứ. Hắn muốn giết chết thiếu niên này, đối phương giết chết hắn sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng hắn biết rõ, hắn còn có lý do duy nhất có thể giữ được mạng sống, mà lý cái kia chính là chuyện này. Căn cơ của vị hoàng tử này rất nông cạn, nếu như muốn nắm chứng cớ của Đa Ba Vương Tử, như vậy nhất định sẽ cần người hỗ trợ như hắn. Làm chứng? Ha ha, không cần, chỉ là Đa Ba Vương Tử mà thôi. Ta còn không có ý định đem chuyện này tố cáo tới chỗ của Phổ Thiên Đại Đế a. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới vị Hồng Nguyên trưởng lão này nữa. Tuy rằng Đa Ba Vương Tử lợi hại, thế nhưng hắn còn không cần phải mượn tay của Phổ Thiên Đại Đế để diệt trừ đối phương. Thủ của bản thân hắn thích tự mình đi báo. Nếu như đi tìm Phổ Thiên Đại Đế thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Được rồi, sẽ có lúc để cho các ngươi tự bảo. Yên tâm đi, một lát nữa ta sẽ để cho các ngươi tự bảo. Hơn nữa, còn tự bảo rất là thoải mái a. Không để ý tới mọi người đang gầm rú, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười, thân thể khẽ đảo một cái, lập tức biến mất ở bên trong Viêm Hoàng Điện. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhiếp Vân thuấn di đi về phía trước, mỗi một lần xuất hiện đều giấu ở một nơi nơi hẻo lánh mà mắt thường nhìn không tới nơi, làm cho không có người nào có thể phát giác ra được, dù là linh hồn quét qua, nếu như không cẩn thận mà nói, cũng khó có thể nhìn thấy được. Hắn đi về phía trước mấy trăm lần, thân thể nhoáng một cái đã đi vào bên trong một gian phòng. Điện hạ, Chí Hào tướng quân đã sớm ở trong phòng lập tức đứng dậy. Sau khi rời khỏi Viêm Hoàng Điện, Nhiếp Vân đã truyền tin tức cho hắn, để cho hắn tìm một chỗ yên tĩnh, có việc muốn hỏi thăm đối phương. Chí Hào tướng quân đã sớm trung tâm với hắn, nói gì nghe nấy. Sau khi đối phương nói ra vị trí kỹ càng thì Nhiếp Vân trực tiếp thuấn di mà đến, không có đụng vào bất luận một chút cấm chế nào. Đồ vật ta bảo ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Vân trực tiếp mở miệng nói. Ở chỗ này, cổ tay của Chí Hào tướng quân khẽ đảo, một cái ngọc bài lập tức xuất hiện. Tiếp nhận ngọc bài, ngón tay của Nhiếp Vân nhẹ nhàng điểm vào phía trên một chút, một bộ địa đồ lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây chính là bản vẽ về Đa Ba Vương Tử Vương Phủ. Bên trên có ghi rõ tất cả cung điện, các căn phòng một cách kỹ càng, lại còn ghi chú rõ thời gian mà hộ vệ tuần tra, vị trí và phân bố một cách cụ thể. Chí Hào tướng quân phụ trách sự an toàn của Vương Phủ, muốn biết những chuyện này vẫn rất là đơn giản a. Luyện võ điện, đan dược điện, thật là xa xỉ. Nhìn những điểm được đánh dấu ở trên bản đồ, Nhiếp Vân không nhịn được mà lắc đầu một cái. Phủ đệ của Đa Ba Vương Tử cũng không lớn, nếu như không nhìn địa đồ mà nói, nhất định sẽ cảm thấy như vậy. Thế nhưng sau khi nhìn hết thì mới biết được, tiểu tử này quả thực đủ xa xỉ. Chung quanh Vương Phủ có rất nhiều tiểu viện, bên ngoài thì là phủ đệ của người khác. Thế nhưng trên thực tế lại lặng lẽ kết nối với nhau, đều thuộc về địa bàn của Vương Phủ. Như vậy phủ đệ vốn có quy mô nhỏ, thoáng một cái đã khoáng đạt hơn gấp 3-4 lần, so với đế quân phủ trước đó cũng không kém còn kém bao nhiêu. Vân Châu Thành đẳng cấp xâm nghiêm, dựa theo đạo lý bình thường mà nói. Cho dù Đa Ba Vương Tử quyền thế thông thiên, chỉ cần không có đạt tới địa vị kia thì có lẽ sẽ không thể nào có được phủ đệ lớn như vậy. Nhất định hắn ta cũng cố kỵ những chuyện này cho nên mới lặng lẽ mở rộng, trừ người thủ hộ bên trong phủ đệ ra. Người ngoài căn bản không thể nào biết được tàng bảo khố này là thật hay giả vậy. Nhìn một hồi, Nhiếp Vân lại chỉ về một chỗ. Mục đích lần này tới đây của hắn đương nhiên là kiếm một chút chỗ tốt, mà tàng bảo khố này cũng chính là lựa chọn tốt nhất a. Tuy nhiên, Thỏ Khôn còn có ba hang, người như Đa Ba Vương Tử làm sao chỉ có thể có một tàng bảo khố cơ chứ? Cho dù có, cũng không biết có phải là thật hay không. Trước tiên cứ hỏi Chí Hào tướng quân trước rồi mới lại nói tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3340, quả bom hình người ta cũng không biết, ta chỉ phụ trách phòng vệ phủ đệ, hơn nữa thời gian tiến vào vương phủ cũng không dài, cho nên thứ này rốt cuộc là thật hay là giả ta cũng không rõ ràng cho lắm. Chí Hào tướng quân khẽ lắc đầu, tuy rằng hắn đã được trọng dụng, thế nhưng vẫn không được tính là tâm phúc. Lại nói, dùng tâm tính xảo trá của Đa Ba Vương Tử, cho dù là người tâm phúc, chỉ sợ hắn ta cũng sẽ không nói. Cho nên rốt cuộc tàng bảo khố có phải là thật hay không, chỉ sợ chỉ có một mình hắn mới biết được mà thôi. Là thật hay là giả, cứ thử một lần sẽ biết. Nhiếp Vân mỉm cười nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, nên làm cái gì thì cứ làm cái đó, không cần phải xen vào chuyện của ta. Vâng. Thời gian tiếp xúc với thiếu niên này không ngắn cho nên Chí Hào tướng quân đã biết rõ, thiếu niên này đã có kế hoạch trong lòng. Vì vậy lúc này hắn cũng không nói thêm lời nào nữa mà quay người đi ra khỏi phòng. Hắn vừa mới rời đi thì thân thể Nhiếp Vân lập tức biến mất tại chỗ. Sau một khắc, đã đi tới vị trí của tàng bảo khố mà hai người vừa mới nhắc tới vừa rồi. Chính là chỗ này. Ẩn nấp ở trong tối, quan sát một hồi, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, tinh thần khẽ động, lập tức tiến vào bên trong nạp vật thế giới. Không phải các ngươi muốn tự bảo hay sao? Ta sẽ giúp các ngươi một tay a. Tiến vào Viêm Hoàng Điện, nhìn mấy bọt khí lơ lửng ở trước mắt, Nhiếp Vân cười cười, ngón tay lại chỉ về phía trước. Siêu siêu. Một cỗ lực lượng hùng hậu lập tức dũng mãnh vọt vào bên trong cơ thể đám người ở trong bọt khí. Những người này vốn đã định tự bảo, thân thể đã bắt đầu bành trướng, chỉ có điều bọn họ bị lực lượng ở bên trong Viêm Hoàng Điện ngăn cản, vì vậy mới không có cách nào nổ tung được. Giờ phút này lại bị lực lượng rót vào, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà bắt đầu tiếp tục bành trướng. Nếu như không phải quanh thân có bọt khí duy trì, chỉ sợ thân thể đã sớm nổ tung rồi. Thấy tự bảo đã không còn nằm trong sự khống chế của đối phương nữa, ngón tay của Nhiếp Vân nhẹ nhàng bắn ra một cái về phía trước. Bọt khí siêu một cái đã từ bên trong Viêm Hoàng Điện bay ra ngoài, bắn tới trước mặt tàng bảo khố của phủ vương tử. Ầm ầm, không có Viêm Hoàng Điện áp chế, rốt cuộc bọt khí đã không kiên trì nổi mà trực tiếp nổ tung. Một cường giả hoàng cảnh viên mãn tự bảo sẽ mạnh mẽ tới bao nhiêu? So với một kích toàn lực của cường giả hoàng cảnh viên mãn còn phải đáng sợ hơn nhiều a. Lực lượng đột nhiên bộc phát ra lập tức tạo thành một đám mây hình nấm ở tại chỗ. Đá vụn bắn tứ tung, những thủ vệ thủ hộ ở trước tàng bảo khố lập tức bị nổ tung, tử thương vô số. Tuy nhiên, không hổ là vương phủ, nếu như là bên ngoài cường giả hoàng cảnh viên mãn tự bảo thì phương viên mấy ngàn dặm chung quanh sẽ bị san bằng thành bình địa. Thế nhưng ở chỗ này, bảo tạc vừa mới nổ tung thì đã có một cái phong ấn cực lớn bao phủ, lan tràn ra chung quanh. Tuy rằng lực lượng rất lớn, thế nhưng phạm vi ảnh hưởng lại không lớn, cung điện tàng bảo khố kia cũng không có dấu hiệu muốn sụp xuống. Dù là như thế nhưng vẫn kinh động tới vô số người. Trong lúc nhất thời tất cả hộ vệ trong vương phủ đều xuất hiện tình huống bối rối. Đã xảy ra chuyện gì? Có người xâm nhập vào trong vương phủ, mau chạy tới đó nhìn xem. Ngàn vạn lần không thể để cho người kia chạy thoát. Thật lớn mật, dám gây phiền toái ở trong vương phủ, đây không phải là tự mình muốn chết hay sao? Vô số hộ vệ tuôn ra, những cường giả ẩn tàng trong phủ đệ cũng chạy về phía bên này. Sóc Hy Nhiếp Vân ném quả bom hình người kia ra đã lập tức thuấn di đến một nơi khác ở trong vương phủ, đồng thời cũng có thể nhìn thấy rõ ràng một màn này vào trong mắt. Cơ hồ tất cả hộ vệ đều đã xuất động, rất nhiều cường giả cũng đã đi qua bên kia. Tuy nhiên, còn có một chỗ hộ vệ vẫn không nhúc nhích. Nhìn cả vương phủ vào trong đáy mắt, trong lòng Nhiếp Vân âm thầm phân tích. Mục đích khi hắn ném quả bom hình người kia ở bên ngoài tàng bảo khố chính là vì muốn nhìn xem phản ứng của mọi người. Hiện tại toàn bộ hộ vệ trong phủ đệ đã bị kích động, đang cẩn thận tìm kiếm sang bên này, hy vọng có thể tìm ra kẻ tới gây sự. Tuy nhiên, vẫn còn có một chỗ hộ vệ vẫn không có ý định nhúc nhích. Chuyện này có chút không bình thường. Dựa theo đạo lý bình thường mà nói, vương phủ xảy ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù là người thủ vững cương vị của mình thì cũng sẽ bị kinh động mà kéo tới, ứng phó với cục diện hỗn loạn. Thế nhưng lúc này vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn, chuyện này đã làm cho người ta phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Nếu như ta đoán không sai, nơi này mới thật sự là tàng bảo khố. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, sở dĩ đám hộ vệ này không có hành động, nhất định là đã nghe theo mệnh lệnh của vương tử, mà nơi bọn hắn thủ hộ sẽ càng thêm quan trọng. Trong một phủ đệ nơi nào là quan trọng nhất? Đương nhiên là chỗ để bảo vật rồi. Vừa rồi hắn không tiếc bạo lộ động tĩnh, lại ném ra quả bom hình người, mục chính là dò xét thực hư bên trong này. Nếu không, để cho hắn tìm kiếm từng tấc một, chỉ sợ cho dù tìm tới lúc Đa Ba vương tử trở lại cũng không tìm thấy được a. Sau khi xác nhận vị trí của tàng bảo khố, thân thể Nhiếp Vân nhoáng một cái đã thuấn di biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt đám hộ vệ không có động tĩnh kia. Những hộ vệ này vẫn không có nhúc nhích một chút nào, cũng không vì động tĩnh bạo tạc nổ tung trước đó mà bối rối, ngược lại còn càng thêm để tâm chú ý tới chung quanh. Vẻ mặt cả đám cũng trở nên càng thêm ngưng trọng. Mọi người ca an hát, vương tử đã thông báo, vô luận ở trong phủ đệ xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng phải thủ vững cương vị, đề phòng có người muốn đục nước béo cò. Ngay khi hắn đang lặng lẽ quan sát thì lại có một người trung niên bước tới, lại mở miệng nói một câu. Lực lượng của người này tạo thành một vòng tròn, không có chút tán giật nào. Vừa nhìn đã biết tu vi đã đạt tới cấp bậc hoàng cảnh viên mãn. Nghe thấy hắn phân phó như vậy, chúng hộ vệ đồng thời gật đầu đáp. Có lẽ phán đoán của ta là đúng a. Nhìn thấy ngay cả cường giả hoàng cảnh viên mãn cũng đã tới, trong lòng Nhiếp Vân rốt cuộc cũng đã có thể xác nhận được chuyện mà mình phán đoán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3341, Võ Huân hỗ trợ 1. Xem ra, cho dù nơi này không phải là tàng bảo khố gì đó thì cũng sẽ có thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Nếu không có khả năng được đối phương coi trọng như thế. Sau khi xác nhận được phán đoán của mình, Nhiếp Vân lại cẩn thận nhìn lại cung điện ở trước mắt mình lúc này. chung quanh cung điện không có bất kỳ đánh dấu nào. Nếu như chỉ từ bên ngoài nhìn vào mà nói, căn bản không thể nhìn ra được đây rốt cuộc là nơi nào. Bên trong lại có cái gì? Đây là trận pháp gì chứ? Sau khi quan sát cung điện xong, Nhiếp Vân cũng không có sốt ruột thuấn di đi vào mà vẫn tiếp tục lặng lẽ quan sát. Quả nhiên sau khi quan sát lần nữa đã làm cho hắn phát hiện ra chỗ không đúng. Chung quanh cung điện này có các loại vật phẩm trồng chất, nhìn qua giống như không có một chút quy tắc nào. Thế nhưng trên thực tế lại là một trận pháp cực lớn. Nếu như không có phù chú đặc thù mà tùy tiện tiến vào trong đó sẽ lập tức đụng phải trận pháp. Khi đó sẽ khiến cho đám người chung quanh phát hiện ra được động tĩnh. Hơn nữa, còn rất có khả năng xúc phạm tới đại trận bên trong, triệt để bị vây khốn. Chẳng lẽ lại phải đi trộm phù lệnh hay sao? Nhìn một hồi, vẫn không nhận ra tên tuổi cụ thể của trận pháp như trước. Nhiếp Vân không khỏi nhíu mày lại. Không biết tên của trận pháp là gì, đương nhiên cũng sẽ không tìm thấy được phương pháp phá giải. Trộm phù lệnh ở trong tay những người này đối với hắn mà nói, vô cùng đơn giản. Thế nhưng một khi phù lệnh bị mất đi, những người này tất sẽ bị trận pháp bài xích ra ngoài. Cho nên trong khoảnh khắc cũng có thể phát hiện ra được chuyện này. Nếu như chống lại những người này, đương nhiên hắn sẽ không sợ. Thế nhưng mấu chốt là nơi này lại là phủ đệ của Đa Ba Vương Tử. Nhất định sẽ có vô số đại trận và không ít cường giả. Hơn nữa nơi này là Vân Châu Thành, cũng có không ít cường giả đại đế. Một khi náo loạn quá lớn sẽ rất khó thoát thân. Tốt nhất là có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn đi vào bên trong. Sau đó lại lặng lẽ đào tẩu, không bị Đa Ba Vương Tử phát giác ra mới là tốt nhất. Nghĩ biện pháp để cho những người này rời đi, như vậy cũng tốt a. Nhiếp Vân âm thầm tính toán trong lòng, đã không có cách nào ăn cắp được phù lệnh, như vậy có thể kéo những hộ vệ này rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận pháp rồi lại động thủ. Cho nên, suy đi tính lại, bất kể nói như thế nào cũng cần phải kéo những người này ra ngoài. Tuy nhiên, suy nghĩ thì đơn giản, thế nhưng hắn cũng biết, muốn làm được như vậy nhất định sẽ không dễ dàng chút nào. Vừa rồi tên cường giả hoàng cảnh viên mãn kia cũng đã nói, Đa Ba Vương Tử đã tự mình ra lệnh, để cho bọn họ tử thủ ở nơi này, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không được rời đi. Chỉ bằng vào cái mệnh lệnh này cũng đã khiến cho người ta không có biện pháp gì hay à. Chẳng lẽ lại vứt thêm một quả bom hình người nữa hay sao? Trong lúc nhất thời không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm âm thầm nói. Nếu như lại vứt thêm một quả bom hình người, nhất định sẽ có hiệu quả, tất nhiên sẽ khiến cho đối phương bối rối. Không cẩn thận còn có thể nổ chết được mấy người, lại thuận tay cướp phù lệnh tới tay. Thế nhưng một khi hắn làm như vậy, tất sẽ dẫn tới sự chú ý. Kết quả dương đông kích tây của việc ném ra quả bom hình người vừa rồi cũng sẽ trở nên uổng phí. Lại nói, bên trong rốt cuộc như thế nào hắn cũng còn không biết, càng cẩn thận thì càng tốt. Một khi tạo ra động tĩnh quá lớn, bị người ta vây quanh, khi đó có muốn trốn cũng không trốn thoát được. Đúng rồi, ta không có biện pháp để cho bọn hắn rời đi, thế nhưng có lẽ Võ Huân có thể làm được chuyện này nha. Trong lòng khẽ động, Nhiếp Vân lập tức nhớ tới một người. Võ Huân là hộ vệ cận thân của Đa Ba Vương Tử, thân được trọng dụng. Chuyện hắn không có biện pháp gì, thế nhưng đối với người này mà nói, có lẽ cũng không có gì là khó khăn. Tuy nhiên, một khi vận dụng đối phương, rất có thể đối phương sẽ bị bạo lộ, cho nên nhất định phải cẩn thận xử lý. Siêu, nghĩ đến là làm, Nhiếp Vân không có chút chậm trễ nào. Ngón tay bắn ra một cái, một cổ ý niệm lập tức thông qua Ngọc Phù đưa tin truyền ra bên ngoài. Võ Huân cũng không đi theo Đa Ba Vương Tử tới Đế Quân Phủ mà giờ phút này đang ở ngay trong Vương Phủ. Hắn nhìn thấy Nhiếp Vân đưa tin tới, trên mặt tràn ngập vẻ xoắn xuýt. Hắn biết, nếu như mình không đồng ý với chỉ thị của Nhiếp Vân, khi đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng một khi bị Đa Ba Vương Tử phát hiện ra, khi đó hắn cũng khó tránh khỏi vận mệnh thê thảm. Được rồi, làm xong việc này, nếu thành công còn có thể giữ mạng. Nếu như không thì cũng sẽ thật sự chết mà thôi. Cắn răng một cái, Võ Huân đã đưa ra quyết định. cũng đã tới nước này rồi, hắn không có lý do nào để lui về phía sau. Lại nói, thiếu niên này là hoàng tử chính thức a, chỉ cần Đa Ba vương tử không giết được hắn, như vậy ngôi vị hoàng đế không phải là của hắn thì sẽ không ai có thể nhận được a. So với việc thay đổi thất thương, còn không bằng tuân theo lựa chọn trước đó, về sau cũng coi như có công lao đi theo. Vị trí của hắn ở cách chỗ kia xa, không bao lâu đã đi tới đình viện. Võ Huân, ngươi tới đây làm gì? Nhìn thấy hắn xuất hiện, tên cường giả hoàng cảnh viên mãn kia lập tức nhíu mày lại. Có người trà trộn vào trong vương phủ, điện hạ đang ở trong đế quân phủ, tạm thời không thoát thân ra được. Điện hạ báo cho ta biết Ca An Hận ứng phó, nhất là nơi này. Đốc thúc các ngươi làm việc, ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may. Võ Huân thản nhiên nói, điểm ấy không cần ngươi phải hao tâm tổn trí, điện hạ giao cho ta nhiệm vụ ta sẽ không thất trách. Cho nên ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Người trung niên tu vi hoàng cảnh viên mãn kia khẽ khoát tay một cái. Ngươi biết là tốt rồi. Tuy nhiên, ta có hoài nghi đã có người trà trộn vào bên trong. Ngươi cho ta một khỏa phù lệnh, để ta vào trong dò xét một lần. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, như vậy ta cũng tiện bẩm báo với điện hạ. Võ Huân nói, tuy rằng hắn là tùy tùng ở cạnh thân Đa Ba vương tử, thế nhưng cũng không có phù lệnh ở nơi này. Hắn chỉ đứng ở bên ngoài phạm vi của đình viện này mà cũng không đi vào phạm vi của trận pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3342, Võ Huân hỗ trợ 2, trà trộn vào trong. Yên tâm đi, nếu như có người vào trong thì trận pháp sẽ trực tiếp khởi động. Lại nói, chuyện ở nơi này cũng không cần ngươi báo cáo, ta sẽ đích thân liên hệ với điện hạ. Người trung niên hoàng cảnh viên mãn này dường như đã sinh ra hoài nghi, trong thanh âm không có một chút khách khí nào. Tuy rằng Võ Huân là tùy tùng cận thân của điện hạ, thế nhưng thực lực cũng chỉ có hoàng cảnh đỉnh phong, vẫn có khác biệt rất lớn so với hắn. Được rồi. Thấy đối phương dầu muối không ăn, Võ Huân đành phải đi ra ngoài. Lời nói vừa rồi của hắn đã khiến cho đối phương hoài nghi, nếu như nói nhiều hơn nữa, không cẩn thận sẽ trực tiếp bạo lộ, được không bù mất. Như vậy còn không bằng đi nghĩ biện pháp khác thì hơn. Phòng vệ ở nơi này điện hạ tự mình bàn giao cho ta, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay vào. Tên này đột nhiên đi ra, chuyện này có chút quái dị. Ngươi lặng lẽ đi theo sau hắn, nhìn xem hắn muốn làm trò quỷ gì, nhìn xem có phải hắn đã làm phản điện hạ hay không. Võ Huân vừa mới rời đi không lâu thì người trung niên hoàng cảnh viên mãn đã gọi ra một hộ vệ, lại lặng lẽ phân phó một câu. Hộ vệ này có thực lực không kém nhiều lắm so với Võ Huân, đều là hoàng cảnh đỉnh phong. Sau khi nghe được phân phó lập tức gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái đã đi ra khỏi đình viện, lặng lẽ đuổi kịp Võ Huân. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Võ Huân đã rời đi, Nhiếp Vân vốn đã tưởng rằng mình đã không còn biện pháp. Thế nhưng sau khi nhìn thấy một màn như vậy, hắn không nhịn được muốn cười to một tiếng. Quả thực là trời không tuyệt đường người a. Trong lúc tuyệt vọng lại nhìn thấy ánh sáng, vốn tưởng rằng sẽ bó tay chịu chết. Thế nhưng lại không nghĩ rằng đối phương lại còn hỗ trợ mình một phen. Mục chính của hắn là muốn một khỏa phù lệnh, người lặng lẽ theo dõi Võ Huân này, nhất định trên người cũng sẽ có phù lệnh a. Siêu, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Thân thể của Nhiếp Vân lập tức biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở sau lưng người đang theo dõi Võ Huân. Thiên phú thâu thiên sư, thâu thiên chi khí bử trong người vận chuyển, cảnh tượng trước mắt Nhiếp Vân lập tức biến đổi. Từng đạo bảo quang xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vươn tay nhẹ nhàng chộp ra một chảo, một cái ngọc phù có lực lượng đặc thù đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Lực lượng này ở trong kiếm linh cốc đã bị áp chế, muốn trộm đi ma kiếm thạch tương đối phiền toái, thế nhưng ở chỗ này lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Hơn nữa tuy rằng đối phương là hoàng cảnh đỉnh phong giới vực tam phẩm, cho nên muốn trộm lại càng đơn giản. Phù lệnh đã đến tay, đối phương không có chút phát giác nào, vẫn tập trung tinh thần lực lặng lẽ theo đuôi Võ Huân như trước. Võ Huân, có người theo dõi ngươi, ngươi mang theo hắn đi loạn ở trong vương phủ, cố gắng kéo dài thời gian cho ta sau khi đạt được thứ mình muốn. Tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động, đưa tin tức tới cho Võ Huân. Sau đó thân thể lần nữa nhoáng một cái, sau một khắc đã lần nữa trở lại đình viện trong Giả Sơn. Có phủ lệnh, trận pháp đã không còn bài xích đối với hắn nữa. Lúc này Nhiếp Vân trọng trúng thời cơ, lại một lần nữa thuấn di về phía trước. Siêu, người lập tức đã đi tới trước cửa cung điện, lại ẩn giấu ở trong một góc không nhìn thấy. Hòn Giả Sơn này cách đại điện chừng trăm trượng. Chính là bởi vì như thế cho nên hắn mới cần phủ lệnh, nếu không, hắn hoàn toàn có thể thuấn di tiến vào đại điện. Đương nhiên, trước tiên hắn cũng muốn dò xét rõ ràng tình huống ở bên trong đại điện. Bằng không thì, nếu như tùy tiện tiến vào, sẽ rất dễ rơi vào bên trong trận pháp. Nạp vật thế giới, không gian chi lực, ẩn nấp ở một nơi hẻo lánh, không gian chi lực của nạp vật thế giới lan tràn ra bốn phía. Xuyên qua phong cấm của cung điện trước mặt, lập tức kéo dài vào bên trong. Không gian chi lực của nạp vật thế giới hoàn toàn khác với không gian bên trong thần giới, tự thành hệ thống. Cấm chế của cung điện có thể phong cấm tất cả mọi thứ trong thần giới, ngay cả linh hồn cũng không thể tiến vào bên trong. Thế nhưng đối với hắn mà nói, lại không có chút phòng ngự nào. Trong nháy mắt, không gian chi lực đã xuyên qua phong cấm tiến vào bên trong đại điện. Trong đại điện tự thành không gian, trong phạm vi trăm thước căn bản không nhìn ra được tận cùng, chỉ có thể nhìn thấy có một thông đạo rộng lớn xuất hiện ở trước mặt. Bên trên sáng ngời và lập lòe, có vô số bảo thạch giống như tinh không chiếu rọi xuống bên dưới. Siêu, sau khi xác định trận pháp sẽ không tạo thành tổn thương đối với hắn, tinh thần lập tức khẽ động, Nhiếp Vân lập tức thuấn di đi vào bên trong. Bốn phía cung điện đều bị phong bế đủ loại cấm chế, giống như là khí cầu thổi phồng không có cửa vào. Cho dù có phương pháp ẩn nấp cao minh tới đâu, nếu như muốn đi vào, chỉ cần động vào một hai cấm chế trong đó nhất định cũng sẽ khiến cho người ta phát hiện ra hành tung. Thế nhưng thuấn di thì khác. Không gian chi lực của nạp vật thế giới và pháp tắc không gian ở trong thần giới hoàn toàn khác nhau. Giống như hai không gian giao nhau, song song vậy. Một khi thuấn di đi vào bên trong, ngay cả một chút cấm chế cũng không đụng phải. Cho nên sẽ không tạo thành một chút hoài nghi nào cho đám người bên ngoài. Dùng Dạ Minh Châu để chiếu sáng thông đạo, quả thực là xa xỉ a. Đứng ở trong thông đạo, Nhiếp Vân đã nhìn rõ bảo thạch chiếu sáng ở bên trên. Tất cả đều là Dạ Minh Châu, đều lớn bằng quả trứng ngỗng. Dạ Minh Châu lớn như vậy, cho dù là ở trong thần giới cũng có giá trị xa xỉ. Thế nhưng ở nơi này lại chỉ dùng để chiếu sáng, từ đó đã có thể thấy được tầm quan trọng của nơi này. Biết rõ ở trong thông đạo sẽ có rất nhiều cơ quan, Nhiếp Vân cũng không đi mà vẫn tiếp tục thuấn di. Trong nháy mắt hắn đã tiến vào trong một cung điện rộng lớn. Khác với những tàng bảo khố mà trước kia hắn từng nhìn thấy, cung điện này cực kỳ trống trải, ở chính giữa chỉ có một đài cao. Bên trên bóng loáng, có một cái hộp ngọc đặt ở bên trong đó. Bên ngoài là màn quang mang hình tròn. Chẳng lẽ đây chính là bảo vật mà Đa Ba Vương Tử muốn bảo vệ hay sao? Nhiếp Vân đi vài bước về phía trước. Bên ngoài đã có thủ vệ bảo hộ nghiêm ngặt như vậy. Ở bên trong lại còn có màn quang mang thủ hộ. Chỉ sợ thứ này không đơn giản chút nào a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3343, cực địa hàn băng lạnh quá. Còn chưa tới trước mặt màn quang mang thì hắn đã cảm thấy có một đạo hàn khí lạnh thấu xương xâm nhập vào trong xương cốt, khiến cho hắn không kìm lòng được mà phải dùng mình một cái. Hộp ngọc bên trong màn quang mang tản mát ra một loại hàn ý khiến cho người ta khó có thể chống lại được. Cho dù là dùng loại tu vi này như hắn cũng khó khăn có thể chống lại được. Tuy rằng hắn chỉ có tu vi vương cảnh viên mãn, thế nhưng dung hợp với giới vực, ngay cả hoàng cảnh viên mãn bình thường cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong giới vực nhất phẩm thì hắn cũng có thể chiến với đối phương một trận. Thực lực như vậy mà chưa có tới gần, thì đã không chịu đựng được nổi hàn khí, đủ để thấy được trình độ đáng sợ của bảo vật ở bên trong hộp ngọc. Lạnh như vậy. chẳng lẽ là địa cực hàn băng hay sao? Một cái tên xuất hiện ở trong đầu, Nhiếp Vân không nhịn được có chút sững sờ. Trước đó Nhữ Hạ Vương Tử đã từng nói qua với hắn, nếu như muốn tranh đoạt vạn giới vũ y thì nhất định phải tìm được Hỏa Long Chi Tâm, mà muốn tới gần được Hỏa Long Chi Tâm thì chỉ có thể mượn cực địa hàn băng mà thôi. Kiện bảo vật này, ở tổng cả thần giới cũng không vượt quá 3 kiện. Thế nhưng lại trùng hợp bị Đa Ba Vương Tử đạt được 1 kiện. Chẳng lẽ bảo vật kia là thứ bên trong hộp ngọc này? Đây chính là siêu cấp bảo vật có thể luyện chế ra được thần binh đế cảnh a. Nếu như là sự thực, như vậy lần này hắn tới đây cũng không uổng công a. Chắc có lẽ sẽ không sai. Có phong tỏa và phong ấn gia trì chung quanh hộp ngọc, thế nhưng vẫn có thể phát ra hàn ý khiến cho người ta không chống lại được. Trừ cực địa hàn băng ra, những bảo vật khác căn bản không có khả năng có được uy lực giống như thế này. Trong lòng toát ra suy nghĩ như vậy, Nhiếp Vân lại một lần nữa đi một vòng quanh đài cao. Sau đó hắn lại càng thêm xác nhận phán đoán này của mình. Vật phẩm một khi bị phong bế ở hộp ngọc thì nhất định có thể ngăn cách đại bộ phận khí tức của bản thân. Chứ đừng nói là bên ngoài còn có phong ấn gia trì. Hai thứ kết hợp với nhau, thế nhưng vẫn có thể tản mát ra hàn ý khiến cho hắn cũng khó có thể chống lại như trước. Nếu như đây không phải là cực địa hàn băng, quả thực hắn không nghĩ ra được có cái gì lợi hại như vậy. Phải làm thế nào mới có thể lấy nó đi được đây? Sau khi xác định giá trị và uy lực của kiện bảo vật này, Nhiếp Vân lập tức gãi gãi đầu. Thứ này thật sự quá lạnh lẽo, bên trên còn có cấm chế, phải làm thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay trộm nó đi đây chứ? Hơn nữa, đồ vật lạnh lẽo như vậy, nhất định nạp vật giới chỉ sẽ không có cách nào thừa nhận được. Nếu không thì nhất định Đa Ba Vương Tử đã sớm lấy đi, cũng sẽ không đặt nó ở lại nơi này làm gì. Nạp vật giới chỉ không chịu nổi, nạp vật thế giới có thể chịu đựng được hay không? Nhiếp Vân cũng không dám xác định quá chắc chắn. Nạp vật thế giới có thừa nhận được hay không ta không biết, thế nhưng nhất định Viêm Hoàng Điện sẽ không có một chút vấn đề nào. Cứ thu vào bên trong Viêm Hoàng Điện rồi lại nói sau. Nạp vật thế giới còn chưa có phát triển được tới tận cùng, ném đồ lạnh lẽo như vậy vào bên trong rất có thể sẽ xuất hiện các loại vấn đề như là sụp đổ. Thế nhưng Viêm Hoàng Điện thì khác. Đây là một kiện thần binh đế cảnh, là đồ vật cường đại nhất ở trong chư thiên vạn giới. Chỉ là một cực địa hàn băng mà thôi, chắc chắn sẽ không tạo thành được ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Thử xem. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân không có một chút do dự nào. Cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm hoàng cảnh viên mãn lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn từ trong kiếm linh cốc đã đạt được không ít thần binh hoàng cảnh viên mãn, cũng không cần phát sầu trên phương diện binh khí nữa. Bên trên màn quang mang có chứa cấm chế, một khi đụng vào, nhất định sẽ dẫn phát ra trận pháp trong toàn bộ căn gian phòng. Cầm trường kiếm trong tay, Nhiếp Vân cũng không sốt ruột ra tay mà suy đoán tính khả thi. Màn quang mang trên đài cao này nhất định là do một siêu cấp cường giả bố trí. Rất có khả năng có kết nối với trận pháp trong cả gian phòng. Một khi đụng vào, trận pháp sẽ hoàn hoàn đan xen với nhau. Bản thân hắn bạo lộ ở đây là chuyện nhỏ, vạn nhất dẫn động phải trận pháp cường hãn gì đó, khi đó cho dù có muốn ra cũng không ra được a. Mặc dù rất có lòng tin đối với thực lực của mình, thế nhưng hắn vẫn không thể tự đại. Đa Ba Vương Tử tung hoành Vân Châu Thành nhiều năm như vậy, có thể trổ hết tài năng ở trong các vương tử khác. Nơi cất giấu bảo vật như vậy, nếu như không có một ít thủ đoạn lợi hại chung quanh, chỉ sợ đã sớm bị người ta đánh cắp sạch sẽ bảo vật rồi. Không được, trước tiên cứ lấy toàn bộ cái đài cao này rồi lại nói sau. Quan sát một hồi, cảm thấy không có biện pháp nào tốt hơn. Trong mắt Nhiếp Vân lập tức hiện lên vẻ tàn nhẫn. Công kích màn quang mang, nhất định là không được. Thế nhưng nếu như không phá màn quang mang này thì lại không có cách nào lấy đi được bảo vật bên trong. Đã như vậy còn không bằng khuếch trương phạm vi, bao phủ rồi lấy đi toàn bộ đài cao a. Chuyện này giống như tiền đặt trong tủ sắt vậy. Nếu như không mở tủ sắt ra được, không bằng trực tiếp trộm đi cả cái tủ sắt này. Như vậy, cho dù trận pháp có mạnh mẽ tới đâu thì cũng vô dụng. Đại diễn thiên cơ kiếm, nghĩ đến là làm, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, hai mắt ngưng trọng, trường kiếm trong tay lập tức hóa thành một đạo huyền ảo, đâm thẳng về phía trước. Thứ hắn đâm vào không phải là màn quang mang, cũng không phải là cấm chế, mà là dưới cùng của đài cao. Hắn muốn trực tiếp lấy đi cả cái đài cao này. Ầm ầm ầm, đại diễn thiên cơ kiếm phối hợp với lực lượng hiện tại của hắn, không có chút khó khăn nào đã chặt đứt bên dưới của đài cao. Ầm ầm, mất đi thứ chống đỡ, đài cao nghiêng xuống, sụp đổ sang bên cạnh. Thân thể của Nhiếp Vân nhoáng một cái đã đi tới trước mặt đài cao, ngón tay khẽ điểm ở phía trên một chút. Thu, nương theo một tiếng quát khẽ, đài cao đã bị Nhiếp Vân thu vào bên trong nạp vật thế giới. Sau một khắc đã tiến vào bên trong Viêm Hoàng trong điện. Giam cầm, vừa mới tiến vào Viêm Hoàng điện, Nhiếp Vân đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngón tay hắn bắn ra bọt khí giống như lúc giam cầm đám người Hồng Nguyên trưởng lão xuất hiện, bao phủ trọn cái đài cao này vào bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3344, tầm hướng châm đi ra ngoài rồi lại cẩn thận nghiên cứu một phen. Sóc Hy giam cầm cực địa hàn băng, cũng không có phát hiện ra điều gì dị thường. Nhiếp Vân khẽ thở dài một hơi, tinh thần khẽ động, lại một lần nữa trở trong phòng. Đúng như hắn suy đoán vậy, lấy toàn bộ cái đài cao này đi sẽ không khiến cho trận pháp công kích hắn. Cả đại điện vẫn yên tĩnh giống như trước đó vậy. Để xem còn có đồ vật gì hay không. Nhiếp Vân lại tiếp tục quan sát chung quanh một lát. Nơi này thủ hộ xâm nghiêm như thế, chắc sẽ không chỉ có một khối cực địa hàn băng ở đây à. Ồ, ở trong này không ngờ lại còn có thông đạo. Tìm một vòng, quả nhiên hắn đã tìm được điểm không đúng ở bên trong này. Ở chỗ sâu trong căn phòng có cất giấu cấm chế trùng trùng điệp điệp, đồng thời còn đi thông tới một phương hướng khác. Những cấm chế này rất là kín đáo, giấu ở chỗ sâu trong đại điện. Nếu như không phải hắn dùng không gian chi lực của nạp vật thế giới để dò xét, cho dù người có thực lực mạnh hơn hắn mấy lần thì cũng không thể tìm thấy được. Đằng sau cấm chế là cửa ngầm, hắn thuấn di một cái, chui vào bên trong. Bên trong là một cái thông đạo rất hẹp, chỉ để cho một người đi qua. Hắn chậm rãi đi về phía trước. Đi được mấy chục thước thì phía trước dần dần trở nên mở rộng, sáng rõ. Sau đó một cái gian phòng không lớn lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả nhiên còn có một cái mật thất khác. Căn phòng kia không lớn, chỉ có hơn 10 trượng vuông. Bên trong chất đầy các loại đồ vật khác nhau. Tiện tay cầm lấy một cái hộp ngọc rồi mở ra. Nhiếp Vân không nhịn được có chút sững sờ. Thiên địa hàm dương đan. Loại đan dược này vô cùng chân quý, mỗi một khỏa đều có giá trăm vạn thần thạch, hơn nữa lại là có tiền mà không mua được. Nghe nói chỉ có huyền cực điện mới có bán ra, không ngờ thứ này cũng có. Bên trong hộp ngọc này có một khỏa đan dược to tròn, bên trên có đan văn lưu chuyển, tản mát ra dược hương khiến cho người ta sảng khoái không thôi. Tuy rằng chưa bao giờ nhìn thấy qua loại đan dược này, thế nhưng hắn có được thần nông bách thảo kinh, cho nên đối với các loại đan dược ở trong thần giới này hắn hiểu rõ như lòng bàn tay, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể nhận ra được. Thiên địa hàm dương đan là tuyệt thế đan dược mà chỉ có huyền cực điện mới có thể luyện chế ra được. Tu luyện giả phục dụng nó vào, đối với tu vi sẽ có tác dụng tăng trưởng rất lớn, là một loại bảo vật hiếm có. Không nghĩ tới hắn vừa mới tiện tay mở ra một cái hộp ngọc thì lại có thể nhìn thấy được. Siêu, thu vào bên trong nạp vật thế giới. Nhiếp Vân lập tức nhìn về phía các vật phẩm khác. Âm dương ngũ hành đan, huyền cơ tạo hóa đan, kim cương đan. Chẳng lẽ nơi này là kho đan dược tư nhân của Đa Ba Vương Tử hay sao? Từng cái hộp ngọc bị mở ra, Nhiếp Vân càng nhìn thì lại càng cảm thấy khiếp sợ. Đan dược ở chỗ này, mỗi một khỏa đều có giá trị liên thành, có được một khỏa cũng đã không tệ rồi. Nhìn thấy có nhiều khỏa như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó mà tin được. Chỉ sợ Đa Ba Vương đã tự đạt được truyền thừa của một vị đan dược đại sư thượng cổ a. Nếu không, không có khả năng có nhiều vật phẩm chân quý như vậy. đã có cơ hội nhìn thấy thì Nhiếp Vân cũng sẽ không khách khí. Hắn dùng một tia ý thức thu tất cả vào bên trong nạp vật thế giới, đồng thời trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán. Nếu như chỉ bằng vào tài lực để mua sắm mà nói, cho dù Đa Ba Vương Tử có địa vị tôn sùng thì cũng không có khả năng đồng thời mua được nhiều đan dược chân quý như vậy. Đây đã không phải là vấn đề tiền bạc, bởi vì rất nhiều đan dược đã thất truyền, mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết nên luyện chế chúng như thế nào a. Nhiều đan dược thất truyền như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Đa Ba Vương Tử đã từng đạt được truyền thừa thượng cổ, lại từ bên trong lấy được những vật này. Cũng đúng, người có thể đạt được kỳ ngộ cũng không phải chỉ có một mình hắn a. Đa Ba Vương Tử có thể trở thành vương tử đầu tiên thuận vị, nếu như không có kỳ ngộ cực lớn, bằng vào một chút kế thừa từ vương phủ, nhất định là chuyện không thể nào. Tuy nhiên, nếu như đã để cho hắn nhìn thấy, như vậy những vật này chính là của hắn. Dù sao hắn cũng đã vạch mặt với đối phương, có lẽ cũng không cần phải khách khí làm gì. Về phần nhiều đan dược như vậy, vì sao Đa Ba Vương Tử lại không phục dụng? Chỉ sợ không phải là hắn ta không muốn phục dụng, mà là hắn ta không dám a. Thứ như đan dược, nếu như không nhận ra, không biết hiệu quả mà phục dụng lung tung mà nói, khi đó dù có chết cũng không biết mình chết như thế nào. Tuy nhiên, bởi vì hắn ta không dám phục dụng cho nên lại trở thành tiện nghi cho Nhiếp Vân. Thần Nông Bách Thảo Kinh là quy tắc chung của y đạo trong thiên hạ. Cho dù không biết rất nhiều đan dược, thế nhưng chỉ cần thông qua nghiên cứu kinh thư là có thể dễ dàng nghiên cứu ra công hiệu, cùng với hiệu quả sau khi phục dụng a. Nói cách khác, những đan dược này đặt ở trong tay của Đa Ba Vương Tử, hắn ta không biết sử dụng như thế nào. Thế nhưng ném ném vào trong tay Nhiếp Vân lại tương đương với một bảo khố cực lớn. Hắn muốn dùng thế nào thì sẽ dùng thế đó. Đây là cái gì? Thu sạch toàn bộ hộp ngọc ở trong phòng, hai mắt của Nhiếp Vân lại rơi vào bên trên một loại đồ vật đặc thù nào đó. Nhìn qua giống như là hai thanh kiếm, mất đi chuôi kiếm. Thế nhưng nếu như chập lại một chỗ với nhau, nhìn hai thứ lại giống như đều là mũi kiếm. Nhìn kỹ, bên trên hai mũi kiếm đều có điêu khắc một chữ triển từ thượng cổ. Cũng giống như chữ viết bên trên lệnh bài của Lục Hy vậy, mang theo dấu vết mà thời gian lưu lại. Hung, Nhiếp Vân đã mơ hồ nhận ra bên trên đang viết cái gì. Hai chữ này, một là cát, một là hung. Ghi hai chữ này là có ý gì? Chẳng lẽ, thứ này còn có thể suy tính ra cát hung? Lại giống như bát quái hay sao? Bát quái. Nghĩ vậy trong lòng Nhiếp Vân khẽ động, tiếng hít thở không tự chủ được mà trở nên dồn dập. Chẳng lẽ thứ này lại là tầm hướng châm? Nếu như muốn vào vạn giới động thiên thì phải cần hai kiện bảo vật, tầm hướng châm và vạn giới vũ y.